Kích dục, chương 1, Mị Nguyệt Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty Lạc Viễn trụ sở 66 tầng tại thành phố A, công ty truyền thông. Em, giải trí nổi tiếng nhất nhì toàn châu Á. Lăng Xê không biết bao nhiêu lứa ngôi sao nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Từ lâu tại Trung Hoa đã truyền đến một câu nói. Muốn nổi tiếng phải nhờ đến Lạc Viễn. Qua con mắt thần của Lạc Viễn chắc chắn sẽ có danh tiếng. Lại nói trong Lạc Viễn nổi tiếng nhất là tổ ba phòng truyền thông và tạo dựng hình ảnh. Những ngôi sao hàng đầu hiện nay đều do tổ ba đào tạo và xây dựng. Tài năng cùng thực lực thật sự rất cao. Từng bước trở thành át chủ bài của Lạc Viễn. Mị Nguyệt Dung là tổng giám của tổ ba, đủ quyết đoán và lắm chiêu trò. Vì vậy, chỉ có cô mới có thể nắm giữ vị trí tổng giám này một cách vững chắc nhất. Đối thủ của Mị Nguyệt Dung là Đường Doãn Kỳ tổ 2 và Lam Tần Nguyệt của tổ 1. Cuộc chiến sinh tồn trong Lạc Viễn chẳng khác gì con đường giữ vững danh hiệu nổi tiếng của một ảnh hậu. Càng sau càng khốc liệt hơn trước. Chiêu trò cần đủ, mánh khóe cần đủ, phải hiểu quy tắc, mới giữ chân mọi thứ ở lại bên mình. Tầng 59, 8 giờ sáng thứ hai, không khí làm việc mới bắt đầu đầy uể oải, có phần tương phản so với ánh nắng lấp lánh một ngày mới cắt trên từng ô cửa sổ. Tiểu Kỳ đang sắp xếp lại toàn bộ số lượng công việc còn ngổn ngang tuần trước. Tranh thủ xem lại lịch trình làm việc của tổng giám ngày hôm nay. Cậu là trợ lý đã gắn bó với công việc này rất nhiều năm. Theo dưới Mị Nguyệt Dung, công việc cần chính xác chỉ có tuyệt đối. Không có tương đối. Đúng 8 giờ 5 phút, cửa thang máy tinh lên một tiếng. Từ thang máy một mỹ nhân quyến rũ với làn da trắng nõn như bạch ngọc. Tóc xoăn dài buộc gọn đằng sau càng toát lên vẻ thanh cao. Đôi mắt che dưới cặp kính Chanel ngọc trai như tôn thêm nét bạch ngọc của cô. Môi son đỏ nổi bật, dáng người mảnh mai cân đối. Ba vòng mực thước, váy công sở bó sát màu đỏ trầm, cùng áo khoác âu đen, túi xách da đen phiên bản giới hạn, một đôi guốc cùng tông với váy. Không tài nào che nổi dáng người cực kỳ hấp dẫn của Mị Nguyệt Dung. Sắc đẹp này so ra có nhiều phần còn tư sắc hơn Tống Tương Tư ảnh hậu. Còn át chủ bài của Lạc Viễn do tổ ba Lăng Xê và đào tạo bấy giờ. Chào Tổng Giám, chào Tổng Giám, Mị Nguyệt Dung quét một ánh nhìn khắp phòng ba truyền thông và tạo dựng hình ảnh. Ra hiệu cho Tiểu Kỳ vào văn phòng của mình. Sau khi Mị Nguyệt Dung bước vào văn phòng, trên hộp chat QQ bí mật của phòng ba đồng loạt hiện lên tin nhắn. Sau chuyến công tác Paris, ác quỷ lại càng ác quỷ hơn rồi. Quyến rũ và ngang tàn. Mọi người nghiêm túc làm việc, không là việc mất như chơi. Sau đó, hàng loạt các chuỗi dài tin nhắn cùng icon QQ than ngắn. Thở dài đồng loạt xuất hiện. Tiểu Kỳ cẩn thận nhìn quanh phòng làm việc. Mọi nhân viên đều đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mới nghiêm túc gõ cửa bước vào văn phòng của Mị Nguyệt Dung. Trên tay hắn là ly cà phê latte cùng một tập tài liệu. Thái độ tươi cười. Vừa nhìn Mị Nguyệt Dung cất tiếng nói. Nguyệt Dung tỷ tỷ. Chào mừng tỷ công tác thành công trở về. Hoàn thành hạng mục lớn cho công ty. Tỷ tỷ đây là latte mà tỷ thích nhất. Em đã dụng tâm chuẩn bị cho tỷ nha. Bộ dáng của Tiểu Kỳ khác xa hoàn toàn khi đối đãi với người ngoài. Mị Nguyệt Dung nhìn cậu với vài phần cưng chiều. Từ trong túi sách lấy ra một hộp quà trực tiếp đưa đến trước mặt Tiểu Kỳ. Quà cho em. Tiểu Kỳ hai con mắt sáng bừng lập tức mở hộp quà. Là nước hoa Chanel bản giới hạn mới nhất của Pháp mà cậu mơ ước bao lâu nay. Tỷ tỷ, là tỷ tốt với em nhất. Được rồi. Mau thông báo cho chị lịch trình làm việc tháng này của Tống Tương Tư. Si căng đan tranh giành phục trang của cô ta, em đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Tỷ tỷ, đã ổn thỏa rồi ạ, tỷ tỷ. Chiều nay sẽ có cuộc họp hội nghị cổ đông. Bên thư ký Trịnh Sâm thông báo con trai của Tổng Giám đốc Lạc Viễn Dương sẽ trở về. Trực tiếp nhậm chức thay thế Lạc Tổng. Đồng thời dự án phim thần tượng mới Thanh Xuân Mãi Mãi sẽ lựa chọn diễn viên nữ chính trong cuộc họp này. Nếu Tống Tương Tư nhận được vai diễn sẽ càng thuận lợi giữ vững được ảnh hậu của năm nay. Nghe nói con trai Lạc Viễn Dương sắp xếp đạo diễn Trần Hoa Kiều Pháp cho Thanh Xuân Mãi Mãi. con số kinh phí rất lớn. Mị Nguyệt Dung đưa mắt nhìn Tiểu Kỳ trầm tư. Kỳ Kỳ lần này phải hết sức để ý. Bên phía Đường Doãn Kỳ và Lam Tần Nguyệt lần này chắc chắn sẽ lựa chọn Tống Tư Kỳ đề cử làm diễn viên cho bộ phim này. Phòng ba nhất định phải lấy được hợp đồng này cho Tống Tương Tư. Em ra xem lại và điều chỉnh tư liệu cho chị. Không được để lại bất kỳ một sai sót nào. Vâng thưa tỷ. Gương mặt Tiểu Kỳ trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Dự án phim Thanh Xuân Mãi Mãi là tác phẩm đầu tiên mà con trai Tổng Giám Đốc Lạc Viễn Dương tham dự chế tác. Đầu tư với số lượng kinh phí khổng lồ. Chưa ra mắt công bố nhưng đã thu hút con số nhà tài trợ kỷ lục. Tin rằng, miếng mồi béo bở này, không ai là không để mắt đến. Cậu biết rằng Mị Nguyệt Dung sẽ không để tuột mất cơ hội này cho người khác. Nhưng chỉ đến khi Mị Nguyệt Dung cầm chắc trong tay bản thảo bộ phim, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. À Kỳ Kỳ, con trai Tổng Giám Đốc Lạc Viễn Dương tên là gì? Chị, tên anh ta là Lạc Hàn Thần, tốt nghiệp Đại học Harvard của Mỹ. Có một công ty riêng ngành bất động sản. Một tay gây dựng cơ nghiệp. Sau một năm đã tạo ra nhiều tiếng vang và thành công lớn. Mảnh đất Paradise Palace của chính phủ cũng là do công ty anh ta nhận dự án đấu thầu. Hắn là từ Trịnh Sâm moi ra được chút thông tin này. Xem ra cũng là rất nhiều hơn các phòng ban khác rồi. Được rồi, chị đã hiểu. Không còn việc gì nữa. Em ra ngoài làm việc đi. Mị Nguyệt Dung đưa ly latte coffee kề lên môi nhỏ mềm mại đầy trầm tư. Hương vị ngọt ngào lập tức lan tràn khắp khoang miệng. Đôi môi xinh đẹp càng tăng thêm vẻ ướt át như những cánh hồng đỏ thắm khiến bất kể người đàn ông nào cũng muốn hái lấy nó cho riêng mình. Hung hăng mà chà đạp và phá hủy sự kiêu ngạo đó. Đôi mắt của Mị Nguyệt Dung càng trở nên quyến rũ và hoang dã. Cô đặc biệt muốn đánh trận này. Cô muốn xem Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt hôm nay sẽ tung ra chiêu trò gì. Sâu đến đâu? Trước nay, hạng mục cô muốn chưa bao giờ vụt qua khỏi tầm tay của người khác. Cách chương.